Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1013, anh thanh cao anh không vội, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhiên hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn dỗ con gái ngủ sớm, sau đó bế con bé đến chỗ dì Lưu, để dì giúp việc trông con bê may mà tối nay Lục Cẩn Dương không đòi ngủ cùng Lục Tuân đã đợi Thẩm Nhiên trong phòng từ sớm. Tốt lắm, cuối cùng con bé cũng không ở đây rồi, vợ yêu, mau lên đây. Nói xong còn vỗ vỗ giường bên cạnh, Thẩm Nhiên trực tiếp trừng mắt nhìn anh, cả ngày anh chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi sao. Cô thong thả đi đến bàn trang điểm lau mặt, Lục Tuân ngược lại nghiêm túc. Anh chỉ muốn em ngủ sớm thôi, anh nói gì đâu. Hay là trong đầu em đang nghĩ lung tung, tốt lắm, đã học được cách ngậm M, á, u phun người rồi. Thẩm Nhiên quay đầu trừng mắt nhìn anh, rồi tiếp tục chậm rãi lau mặt. Được, anh thanh cao. Anh không vội, vậy anh ngủ trước đi, em còn phải đọc sách. Thẩm Nhiên hừ lạnh một tiếng, cô có rất nhiều cách để trị anh. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân lúc này cũng không dám nói nhảm nữa, vội vàng tiến lên xoa bóp cho Thẩm Nhiên. Anh sai rồi vợ yêu. Vừa hay góc độ này, anh nhìn thấy chiếc cổ thon dài của Thẩm Nhiên, làn da trắng nõn và đường cong thấp thoáng. Thẩm Nhiên vẫn thong thả lau mặt, rõ ràng không muốn để ý đến anh. Anh không khỏi sốt ruột, thôi được rồi, đã đủ xinh đẹp rồi, mau đi ngủ đi, ngày mai em còn phải về trường. Nói xong anh bế cô lên, bỗng nhiên bị nhấc bổng khiến Thẩm Nhiên giật mình, hiểu ra là do người đàn ông nào đó giở trò, Thẩm Nhiên bất mãn đánh anh một cái. Làm gì vậy, hù em giật mình, em nói xem, Thẩm Nhiên còn định nói gì đó, nhưng Lục Tuân đã không cho cô cơ hội. Hai vợ chồng lâu rồi không thân mật. Tối qua lại bị hai đứa trẻ quấy rầy, tối nay dù thế nào cũng phải bù đắp. Sau đó Thẩm Nhiên không còn biết nói gì nữa, vì Lục Tuân không cho cô cơ hội nói chuyện. Đợi đến ngày hôm sau, không ngoài dự đoán, Thẩm Nhiên đến tận trưa mới dậy. Ăn cơm xong cũng không còn sức làm gì nữa, trực tiếp nằm C-H-E-T-Dí. Ở nhà, rồi đọc sách, bây giờ sinh viên đại học đều rất chăm chỉ, Thẩm Nhiên không còn cách nào khác. Cũng chỉ có thể theo kịp mọi người, không thể bị tụt lại phía sau. Hai vợ chồng cả một buổi chiều đều rú rú trong phòng, Tuế Tuế cũng ngồi bên cạnh bố mẹ, ra vẻ đang lật sách. Lục Cẩn Dương cũng vậy, nhưng hai đứa trẻ xem truyện tranh. Cách chương